Phá băng áp bách, chương 58, phỏng vấn của Tần Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An, xin chào quý vị và các thím đến với buổi phỏng vấn của An An và các tỷ tỷ bộ phá băng áp bác. Yai, chào mừng Hạ Tử Nhiễm, mặt than tổng tài và lão bà Tần Sở Hàm. Ngạo kiều đại minh tinh nào. Một, hai người quen nhau lần đầu ở đâu? Hạ Tử Nhiễm, buổi họp phim cuối năm. Tần Sở Hàm, buổi họp phim cuối năm. Hai, cho ta hỏi là, Hạ tỷ cưa trước hay Tần tỷ đổ trước? Hạ Tử Nhiễm, An An thôi hỏi ngu đi. Tần Sở Hàm, Liễu Hạ Vũ, An à, tôi hiểu An muốn tạo không khí. Nhưng không phải cái gì An cũng biết sao. Và lại ai cũng biết Hạ tỷ là Vương Y Dạ, câm miệng, An An, nuốt nước miếng. Vậy, là ai a hát, trầm dai, An, An muốn bị ngũ mã phanh thây sao? An An, thôi cho qua ha. Ủa mà An đâu có mời vợ chồng Liễu tỷ và Trầm đại nương đâu. Ba, các bạn dùng hai từ để diễn tả đối phương đi. Hạ Tử Nhiễm, ngạo kiều. Tần Sở Hàm, em muốn chết Hạ Nhiễm. An An, không được bạo lực gia đình nha Tần tỷ. Tần Sở Hàm, An, cút, An An, bẽn lẽn. Hạ Tử Nhiễm, đáng đời hỏi ngu nha An. Trầm Giai và Liễu Hạ Vũ đồng thời lắc đầu thương cảm. An An dậm chân tức tối ném mic rô. An hông có mời mấy người mà. Chấm 4. Bộ phận nào trên người đối phương hấp dẫn nhất? Hạ Tử Nhiễm, vế. Tần Sở Hàm, khủ, khủ. Hạ Tử Nhiễm, xương quai xanh. Tần Sở Hàm, đùi. Hạ Tử Nhiễm, ồ, vậy sao? Vén váy lên khiêu khích. An An, xịt máu mũi. Trầm Giai, lau máu mũi cho An. An An, lần này cảm ơn Trầm tỷ. 5. Khi hát thích đối phương nói gì? Tần Sở Hàm, em yêu chị. Hạ Tử Nhiễm, lần nữa. Tần Sở Hàm, tham dâm vô độ. Hạ Tử Nhiễm, chị đừng trách em. Trách gen em quá tốt đi. Lôi Mạc tỷ vô, Mạc Tư Tư, con gái đáng chết. Dám đổ cho mẹ. An An, Ano, đây là phỏng vấn của Tần tỷ và Hạ tỷ mà. Mạc Tư Tư, đúng là chỉ có An hiểu ta. Chấm, ngồi bên cạnh sờ mó. An An, bớ tề tỷ ơi. Mạc Tư Tư, suỵt, muốn chết Hạ An. 6. Hát lý tưởng là bao nhiêu lần một tuần? Tần Sở Hàm, 3 lần tuần. Hạ Tử Nhiễm, thích là hát. An An, Hạ tỷ có hơi tham không? Tần Sở Hàm, sự thật đấy. Tất cả mọi người ở trường quay trợn mắt nhìn Hạ Tử Nhiễm. Hạ Tử Nhiễm, có gì không được, lão bà của tôi mà. Tần Sở Hàm, tránh xa chị ra. 7. Hát ở đâu kích thích nhất? Tần Sở Hàm, An An, nói đi Tần tỷ. Hạ Tử Nhiễm, An ngồi trước đã, đợi tôi nghiệm lại xem. Hát nhiều nơi quá không nhớ. Tần Sở Hàm, trên xe. An An, nói vậy là xe chấn. Ô hô hô. Hạ Tử Nhiễm, nhớ rồi. Đu quay ở Paris. An An, sao An không biết dụ này? Hạ Tử Nhiễm, cũng đâu phải An theo vợ chồng tôi suốt. Hắc hắc. An An, cảm thấy bị phản bội. Tần Sở Hàm, cho qua đi, nhanh lên. 8. Thế hát lý tưởng là tư thế nào? Hạ Tử Nhiễm, hỏi vô duyên, nhưng mà càng sáng tạo càng tốt nha. Ví dụ như, a hát hát hát đau quá, sao chị nhéo em? Tần Sở Hàm, trừng mắt hung ác. An An, An vẫn còn ở đây nha. Tần Sở Hàm, tôi sẽ xử An ngay sau khi chương trình này kết thúc. Vương Y Dạ, An có muốn đến bệnh viện tôi đăng ký phòng VIP trước không? An An, đừng dê dê mà, đừng mà Tần tỷ. 9. Ngoài đối phương có thể hát với ai nữa không? Hạ Tử Nhiễm, không. Tần Sở Hàm, không. 10. Có gì giấu đối phương không? Tần Sở Hàm, có. Hạ Tử Nhiễm, vậy sao? Là gì vậy? Tần Sở Hàm, nói ra có phải là hết được gọi là bí mật rồi không? Hạ Tử Nhiễm, đổi 2 lần. Ok. An An, Hai lần là gì vậy? Tần Sở Hàm, được, An An, ngáo ngơ, 11, hát, Tần Sở Hàm. Nhiễm có cảm thấy đây là buổi ghi hình lấy tư liệu cho Xuân Cung Đồ? Không, Hạ Tử Nhiễm, cũng đúng, An bị cuồng dâm hả? An An, đỏ mặt, đâu có, An chỉ muốn giải đáp cho các bạn độc giả hoi. Hạ Tử Nhiễm, vậy độc giả với An là thuộc cuồng dâm bang phái rồi. Tần Sở Hàm, giáo chủ là em chứ gì? Hạ Tử Nhiễm, chị, kỳ ghê, ngó chỗ khác. An An, thời gian giải lao đến rồi. Hẹn các bạn kỳ sau tái ngộ với couple khác nha. P.S. Các bạn có câu hỏi nào cho các cặp khác không? CMT đi An sẽ giải đáp. Hôm nay An đi làm thêm về tiện thể làm cái này tặng mọi người. Cuối tuần vui vẻ nha, cách chương.